hiện giờ sao lại có bộ dạng thế này? Thủy Tinh ngừng dãy ruộng, ai oán nói, ta hy vọng người sớm thối xuất giang hồ, nhưng người có làm như vậy thật không? Nếu như người làm như vậy thật, ta nhất định sẽ đến cùng người mà bỏ đi. Đến lúc đó, chúng ta hàng ngày ở cạnh nhau. Nói đến đây, Thủy Tinh lại đỏ hết cả mặt lên. Độc Cô Bại Thiên nhìn bộ dạng của nàng như vậy, trong lòng không đỡ bất kính đối với nàng, vội buông tay ra rồi nói, cho ta một khoảng thời gian nữa. Được, vậy ta đợi ngươi. Hai người kết thúc cuộc đi dạo trong đêm tuyết rơi, trở về Tân Bình Đô Thành. Độc Cô Bại Thiên nằm trên giường ngầm tính toán. Bây giờ Ma Giáo, Vân Yên Các và Thủy Tinh Trai hợp làm một, đảm bảo sẽ làm cho tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ tan thành mây khói, thậm chí có thể tiêu diệt triệt để thế lực chống lưng cho tổ chức sát thủ đó. Chính tà đại liên hợp, xem người thiên hạ còn gì để nói. Thủy Tinh thật là một cô gái tốt, lão đầu tử đo ngàn vạn lần đừng có tìm đến đây gây sự đấy. Độc Cô Bại Thiên không biết, lúc này Thủy Tiên gần, ra xa của Thủy Tinh đang điên cuồng tức giận. Tình nhi làm sao lại có thể ngây thơ như thế? Làm sao chẳng nói lời nào đã tự động đi như thế? Hai tử này quá thiện lương, làm như thế đâu có gì tốt. Nhớ tên đầu cô tiểu tử đó. Nghĩ đến đây, lão không dám nghĩ tiếp nữa. Lão cảm thấy muốn điên lên rồi. Nếu như tên số tiểu tử đó là dám động đến cháu gái của ta, ta khóc à? Không được, ta phải nhanh chóng tìm được bọn chúng thôi. Làm sao có thể hy sinh hạnh phúc một đời của tình nhi để đánh đổi với tiền tiểu tử khốn kiếp đó chứ? Sáng ngày thứ hai, Thủy Tinh Ngân liền vội vàng rời khỏi Thủy Tinh Trai. Căn cứ vào lộ tuyến mà Thủy Tinh môn nhân cung cấp, thì lão nhanh chóng tiến về phía Tân Bình Đô Thành. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tân Bình Đế Đô sóng gió sắp nổi lên. Ma Giáo, Vân Yên Các, Thủy Tinh Trai, ba đại thế lực bí mật tập hợp về nơi đây. Thông qua điều tra khắp nơi, cuối cùng Ma Giáo cũng phát hiện ra điều bất thường ở một tòa sơn trang bên ngoài Tân Bình Đô Thành. Những người ra vào đây đều vô cùng thần bí, hơn nữa trên người đều có khí tức đặc thù của sát thủ, đó chính là sát khí. Khi Độc Cô Bại Thiên biết được tin tức này, vô cùng tức giận, hắn cho đệ tử Ma Giáo tiếp tục thám thính, sau đó đem tin tức này lần lượt thông báo với Hòa Vân Tiên và Thủy Tinh, nhắc bọn họ chuẩn bị cho tốt, sẵn sàng cho việc tấn công tổ chức sát thủ đệ nhị. Đến ngày thứ ba, đệ tử Ma Giáo cuối cùng cũng điều tra được tòa sơn trang đó, chính là tổng đà của tổ chức sát thủ. Độc Cô Bại Thiên trong lòng nặng như đá đeo. Đúng lúc mà hắn đang chuẩn bị bố trí nhận thủ, vì khách không mời mà đến là Thủy Thiên Ngân, nhưng một trận cuồng phong lao vào khách điếm nơi hắn trú ngụ, không thèm gõ cửa, trực tiếp phá nát cửa tiến vào phòng của hắn. Độc Cô tiểu tử, ta liều mạng với ngươi, ngươi giấu cháu gái của ta ở đâu rồi, mau giao ra cho ta, nếu không ta sẽ trừng ngươi lên, xào ngươi, nướng ngươi trên lửa, rồi luộc ngươi. Ta với ngươi một mất một còn. Sau khi lao vào phòng, Thủy Tiên gần chụp lấy cổ áo Độc Cô Bại Thiên, chăm chăm nhìn hắn. Ui ui ui, lão đầu, mau bỏ ta ra, ta bị người làm chết ngạt mất. Ta mà chết đi, cháu gái của lão sẽ thành quả phụ đó. Câu nói chọc tức của Độc Cô Bại Thiên lập tức làm cho lão đầu gầm lên như sấm. Tiểu tử ngươi làm ta tức chết đi được. Ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi dám động đến một cọng lông của cháu gái ta, ta sẽ băm ngươi ra thành vạn mảnh. Tên tiểu tử hỗn láo vô sỉ nhà ngươi, tại sao ngươi chẳng có điểm nào giống như gia gia của ngươi? Độc Cô Phi Vũ mặc dù rất là vô lại, nhưng tuyệt đối không phải là loại không biết xấu hổ. Ngươi đồ bại hoại, cháu gái đáng thương của ta, quả này toi rồi. Uy, lão đầu tử, ngươi nói năng phải có đạo lý một chút. Ngươi nói là ta không được động đến cô nương ấy, ta thực sự không động đến, mà là cháu của lão động đến ta trước đó chứ. Thủy Thiên gần dùng lực lắc lắc người hắn rồi nói, tên tiểu tử nhà ngươi già mặt còn dày hơn cả ta. Nói, cháu gái của ta ở đâu, còn không mau mau màng nó giao cho ta. Lão đã tìm thấy ta, sao còn sợ không tìm thấy cháu của lão chứ? Ta bắt người phải mau giao cháu gái của ta ra đây. Cháu gái ngoan của ta nhận định đã phải chịu không ít khổ sở. Độc Cô Bại Thiên nói, ta cũng không biết cháu gái của lão đang ở đâu, nhưng mỗi buổi tối cô nương ta đều đến đây. Lão ở đây từ từ đợi đi. Thấy hắn nói như thế, trong lòng Thủy Thiên gần trong lòng lạnh giá, giống như một quả bóng bị xỉ hơi. Lão ngồi bệt xuống một chiếc ghế bên cạnh. Ây da, tình nhi đúng là đáng thương thật, thật là mệnh khổ mà. Già già đến muộn một bước, cháu đã rơi vào ma trảo. Ông xin lỗi cháu, sao cháu lại ngốc đến như thế? Vì sao cháu lại làm như vậy cơ chứ? muốn chỉnh đốn tên tiểu tử này không nói ra sao. Trước đây ta nể mặt già già của hắn, do đó mới chưa động đến hắn. Già già của cháu ngày trước cũng đâu phải tay vừa, có chiều xấu nào mà chưa từng dùng qua. Ta tìm 8 lão huynh đệ không thu thập được hắn, ta tìm 18 người chả lẽ lại không làm được? Quang minh chính đại không được thì bí mật tiến hành chẳng được sao? Bí mật không được, tất cả các huynh đệ bắt toàn ra của hắn chẳng lẽ lại không được? Độc Cô Bại Thiên nghe đến lạnh cả xương sống, trong lòng thì nghĩ, lão khốn này thật là độc ác, đó là trưởng lão của thánh địa sao? Giống như là một lão lưu manh hơn. Độc Cô Bại Thiên nói, trời, lão già, lão nhận ra người không phải là tàn nhẫn như thế chứ? Ngài xuất thân từ đâu chứ? Không phải từ thánh địa sao? Sao mà ta lại cảm thấy một đại ca xã hội đen đang đứng trước mặt ta vậy? Tuy Thiên Ngân gằn giọng nói, tiểu tử, ta mà thấy tình gì bị một chút uy khuất nào, ta sẽ một mất một con với ngươi. Thế rồi màn đêm nhanh chóng buông xuống, Thủy Tinh chiếu lệ đến cô Độc Cô Bại Thiên. Nghe tin tức tình báo của tổ chức sát thủ đệ nhị, vừa mới tiến vào khách điếm, nàng đã cảm thấy khí tức quen thuộc. Nàng rảo bước tiến vào, vừa mở cửa đã thấy Thủy Thiên Ngân lắc lư mái tóc bạc ra đón. Tình nhi, cổ thần cho con, ra ra đến muộn mất. Không sao, tình nhi của chúng ta xinh đẹp như thế này, lo gì không lấy được chồng. Lại đây, nói cho già già nghe, tên khốn này khi phụ con như thế nào. Già già lột ra hắn, rút gân hắn, giúp con hả giận. Thủy Tinh lập tức đỏ bừng cả mặt mà nói, già già nói cái gì mà kỳ vậy? Sao người lại nói như vậy? Còn về hắn chẳng có quan hệ gì cả. Độc Cô Bại Thiên cười hì hì, từ bên cạnh bước ra. Tình nhi, sao giờ nàng mới đến? Già già của nàng biết được nàng ở cùng với ta, sao ăn tươi nuốt sống ta đến nơi rồi đây này? Ai thèm ở cùng với ngươi, không được nói bậy. Gia Gia đừng nghe hắn nói bậy, không có chuyện đó đâu. Thủy Thiên Ngân nghi ngờ nhìn hai người, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Độc Cô Bại Thiên thì cười mà nói, tình gì đừng có giận dỗi thế, không phải là nàng nói muốn giới thiệu ta với Gia Gia của nàng sao? À, ta thật là ngốc, ta sớm phải gọi người là Gia Gia mới đúng. Hắn quay người nói với Thủy Thiên Ngân, lão đầu, ta xin lỗi, vừa rồi vội quá ta quên mất, từ giờ trở đi, ta và Tinh Nhi cùng gọi ngài là Gia Gia. Gia Gia, mời người ngồi. Thủy Thiên Ngân tức giận vùng trưởng lên, nhưng cuối cùng không phát ra. Một lúc sau lão mới nói, suýt chút nữa bị tiểu tử nhà người lừa mất. Cháu gái ta còn không hiểu sao. Trước giờ chưa bao giờ nó nói dối ta cả. Tên tiểu tử nhà người mà còn dám chiếm tiện nghi của Tinh Nhi, thì đừng trách ta không khách khí với người đấy. Độc Cô Bại Thiên cười hăng hắc rồi nói, lão nhân già đến thật là đúng lúc. Không phải là người muốn chia rẽ tình cảm chúng ta đấy chứ? Chuyện của bọn trẻ chúng ta, lão nhân già cười can thiệp vào làm gì? Ây già, một đội uyên ương đáng thương bị một lão già phong kiến chia rẽ. Thủy Tinh giận dữ cấu vào tay Độc Cô Bại Thiên một cái, không cho người nói bừa nữa. Thủy Thiên Ngân nhìn thấy trong lòng thầm nghĩ, không phải Tinh Nhi thực sự thích tên tiểu tử khốn kiếp này đấy chứ? Làm sao có thể như thế? Nhưng thực sự là không ổn. À, ta phải đem nó đi ngay mới được. Lão đẩy Độc Cô Bại Thiên sang một bên, nắm lấy tay của Thủy Tinh rồi nói, đi, đi về với Gia Gia đi, tránh xa tên tiểu tử khốn kiếp này ra. Còn không sợ tên khốn này có ý đồ gì đó đèn tối với con hay sao? Vừa dứt lời, lão kéo Thủy Tinh bước ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên nói với Thủy Tinh, hãy nói với Gia Gia của cô nương chuyện về tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ. Sáng mai quay lại đây nghiên cứu đối sách. Hiện giờ chúng ta đã có đủ lực lượng, ta cũng đã tra ra được cứ điểm bí mật của tổ chức đó. Thủy Tinh gật đầu cùng Thủy Thiên Ngân đi ra. Hôm sau trời vừa sáng, Thủy Thiên Ngân đã đến bên ngoài phòng của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô tiểu tử, dậy mau! Độc Cô Bại Thiên đau khổ than trời, miễn cưỡng chùi từ trong chăn ấm ra. Lão đầu người thật là quá đáng, trời còn chưa sáng, đã tới đây om sòm, còn để cho người khác ngủ không hả? Thủy Thiên Ngân không đợi mời, tự động tiến vào, ngồi xuống ghế rồi nói, tuổi trẻ không nên quá lười biếng, không được ngủ nướng. Ta tuổi cao thế mà đã dậy rồi, nói gì đến bọn thanh niên nhà các người chứ? Độc Cô Bại Thiên nói, lão nhân già ngài không phải là phải vội rời đi sao? Sao còn vẫn chưa đi? Nếu không đi, lúc nào ta cũng có thể trở thành cháu rể của ngài đấy. Lão già hừ lên một tiếng rồi nói, người tốt nhất đừng có tưởng bỡ. Cháu gái bảo bối của ta làm sao có thể gả cho tên tiểu tử hỗn láo như ngươi được? Ta chưa đi bởi vì nghe được chuyện của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị, muốn tìm người thường lượng, làm sao có thể tiêu diệt cái ung nhọt này. Độc Cô Bại Thiên dậy rửa ráy một chút, rồi ngồi xuống nói, kỳ thực cũng chẳng có gì để thương lượng cả. Lão nhân già ngài vẫn là đầu đồ tử tôn của Tần Bình Đế Đô cùng ta đánh vào là được rồi. Tất nhiên là thâu tập, đối phó với tổ chức sát thủ này thì không cần phải nói đến cái gì gọi là giang hồ đạo nghĩa đâu. Thủy Thiên Ngân nói, ta cũng nghĩ như vậy, bằng vào hai chúng ta, thiên hạ còn ai có thể ngăn trở được. Lần này nhất định phải tiêu diệt triệt để tổ chức tà ác này. Nhưng mà tốt nhất là tiểu tử nhà ngươi phải để cho chúng ta xuất đầu. Ta không muốn để Thủy Tinh Trai mang tiếng xấu. Lão đầu người thật là quá không trượng nghĩa. Công lao lớn thế, lẽ nào đều rơi hết vào tay Thủy Tinh Trai các ngươi. Lần này, đối với ta mà nói là một cơ hội tuyệt vời. Ta còn muốn cho người thiên hạ một dịp kinh hỉ. Ta muốn cho bọn chúng nhìn thấy bất tử ma đế tiêu diệt các thế lực tà ác như thế nào. Vì võ lâm cống hiến như thế nào nữa đây? Được rồi, người ít nằm mơ đi. Mau nói lúc nào thì chúng ta sẽ động thủ đây. Lão đầu nóng nảy nói. Độc Cô Bại Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Việc không thể chậm trễ. Tối nay chúng ta sẽ động thủ được không hả? Giết cho bọn chúng không kịp trở tay. Được, ta cũng có ý đó đấy. Tiếp đó thì Độc Cô Bại Thiên nói cho lão già biết địa điểm bí mật của tổ chức sát thủ đó. Lão nhân già nhất định phải mang theo đồ tử đồ tôn của người. Đến lúc đó, không được để thoát một tên sát thủ nào. Chúng ta phải vây gọn, giết sạch. Yên tâm đi, tiểu tử. Nhất định phải làm biến mất cái ông nhọt này đấy. Vậy thì được. Mời lão nhân ra tại lại nhà. Ta muốn ngủ tiếp một giấc đã. Tên tiểu tử nhà ngươi thật là lười biếng. Thật không hiểu một thần công lực của ngươi làm sao mà tu luyện được. Thủy Thiên Ngân quay người rời đi. Thủy Thiên Ngân vừa rời đi được một lúc, Độc Cô Bại Thiên hóa thành một làn khói bay ra khỏi khách điếm. Thông qua đệ tử ma giáo, hắn đã biết được nơi ở của Hoa Vân Tiên, liền bay thẳng về phía đó. Hắn cổng cổng gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng kêu thoảng thốt của Hoa Vân Tiên. Ai? Lão bà, là ta đây. Hoa Vân Tiên vừa bị người ta đột ngột gọi dậy, đang vô cùng sợ hãi. Có người có thể vô thành vô tức đến bên ngoài cửa. Hiển nhiên công lực cao hơn nàng rất nhiều. Nhưng khi nghe tới tiếng động của Bại Thiên, nàng tức giận mà nói, rốt cuộc là tên hỗn láo nào, sớm thế đã gõ cửa nhà bà. Động của Bại Thiên vận công, chấn gãy thèn cửa, đẩy cửa bước vào. À, tên khốn kiếp nhà ngươi, sao lại dám vào, bước ra ngoài. Hoa Vân Tiên mặc dù đang mặc áo ngủ, nhưng vẫn có cảm giác hai má đỏ bừng. Không ngờ Độc Cô Bại Thiên lại phá cửa xông vào như vậy. Đã là phu thê rồi, vẫn còn xấu hổ thế à? Thật là. Hắn ngạc nhiên ngồi bịch xuống ghế. Hoa Vân Tiên tung chăn trùm lên đầu Độc Cô Bại Thiên, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề. Ai da, thơm quá. Tiếp đó, hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Vân Tiên đang mặc đồ nịnh nọt. Lão bà có thân hình thật tuyệt, lại mặc đồ nam trang, nhìn có chút đầu ô, mình sợ. Nhưng mà tổng thể mà nói, vẫn rất xinh đẹp đấy. Nghe thấy hắn ngồi bình luận lung tung, Hoa Vân Tiên càng thêm đỏ mặt, tức giận nói. Ta chưa từng thấy ai mặt dày như ngươi, đã vô sỉ lại còn vô lại. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Độc Cô Bại Thiên nghiêm túc nói. Đệ tử mà giáo đã phát hiện chỗ ở của thiên hạ đệ nhị tổ chức sát thủ. Ta đến đây để thông báo với nàng. Đêm nay, ta dự định hành động. Hôm nay nàng tập hợp tất cả các đệ tử Vân Yên Các tại Tân Bình Đế Đô. Tối nay chuẩn bị xuất kích. Hoa Vân Tiên nhíu mày nói. Không có đệ tử Vân Yên Các tham gia không được hay sao? Đương nhiên, nàng nghĩ thiên hạ đệ nhị tổ chức sát thủ là đơn giản hay sao? Muốn một mẻ lưới quét sạch bọn chúng, tốt nhất là phải chiếm ưu thế về lực lượng. Được, để ta suy nghĩ một chút, trước buổi tối sẽ trả lời cho ngươi. Được, vậy ta đợi nàng. Độc Cô Bại Thiên quay người rời đi. Hoa Vân Tiên ngồi trước bàn trang điểm, chải chuốt mái tóc dài óng ả của mình, cuối cùng quyết định giúp Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên ở khách điếm phân phó đệ tử ma giáo, chuẩn bị chiến đấu, sau đó bắt đầu đả tọa điều tức, vận chuyển huyền công. Trời dần dần tối đi, gió bấc gầm rít, trời lạnh thấu xương. Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng nhận được câu trả lời đồng ý của Hoa Vân Tiên. Sau lúc nửa đêm, ba nhóm lực lượng xuất hiện xung quanh một tòa sơn trang bên ngoài Tân Bình Đế Đô. Khi Thủy Thiên Ngân, Thủy Tinh, Hoa Vân Tiên nhìn thấy nhau đều ngẩn người ra, rồi tất cả cùng nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên vội vàng xua tay nói, đừng có nhìn ta, sự tình vừa có thay đổi, do đó ta tìm thêm một nguồn hỗ trợ nữa. Không biết là hắn nói với Thủy Thiên Ngân và Thủy Tinh hay là nói với Hoa Vân Tiên, ba người đều hừ một tiếng. Ba người đều là người quen, đã từng gặp trước đây. Hoa Vân Tiên lập tức thì lễ với Thủy Thiên Ngân, sau đó kéo Thủy Tinh sang một bên trò chuyện. Hiển nhiên là Thủy Tinh sớm đã biết chuyện nàng cải nam trang. Thủy Thiên Ngân sầm mặt nói, tiểu tử, không ngờ ngươi còn gọi thêm người, không ngờ lại lôi kéo được nhân mã của ai trong năm thánh địa. Còn những kẻ đang ẩn đắp kia là thần thánh phương nào? Độc Cô Bại Thiên không dám nói là người của ma giáo, đành nói, bọn họ là nhân mã của Độc Cô gia. Làm sao, lão đầu, ta đủ thành ý chưa? Bây giờ không giấu giếm chút nào nhá. Thủy Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng. Ba đạo nhân mã bắt đầu bao vây sơn trang trước mặt, sát khí vô hình lan tỏa trong không trung. Độc Cô Bại Thiên và Thủy Thiên Ngân chia hai hướng từ trước và sau tiến vào bên trong. Hoa Vân Tiên, Thủy Tinh cùng các đàn chủ ma giáo, thông lĩnh cao thủ của mình lần lượt tiến vào trong theo. Tổng đà của thiên hạ đệ nhị tổ chức sát thủ dưới ánh sáng của màu trắng hắt lên trên nền tuyết, mang một màu trắng thề thảm. Từ bên trong phát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình. Cùng lúc ấy, Độc Cô Bại Thiên và Thủy Thiên Ngân đồng thời cảm ứng được một cỗ khí tức cường giả. Một cỗ thần thức đế cảnh từ trong trang viện hùng dũng lan tỏa ra. Tiếp theo là một tiếng cười vang. Quý khách đã đến cửa, cần gì phải giấu đầu hở đuôi, không sợ ảnh hưởng đến thân phận sao? Lúc này tất cả sát thủ trong trang viện đều bị kinh động. Tất cả các ngọn đèn đột ngột vụt tắt. Độc Cô Bại Thiên vùng tay ra hiệu cho mọi người phía sau, tiếp tục theo kế hoạch tiến lên, rồi truyền nhanh vào bên trong. Bật tử mà đế, Độc Cô Bại Thiên đến bái phòng đây. Âm thanh của hắn hùng hồn như tiếng sấm dậy, lan tỏa khắp trang viện. Người có danh, cây có bóng, bốn tử bất tử ma đế vừa thốt lên, sơn trang lập tức đại loạn. Tất cả các sát thủ đều vô cùng kinh hoàng. Thời gian gần đây, thủ đoạn huyết tinh của Độc Cô Bại Thiên sớm đã vang danh giang hồ. Diện mạo uy của hắn, cho dù là những sát thủ thường xuyên trải qua khảo nghiệm sinh tử, cũng không kìm được phải rét run hẳn lên. Thì ra là ma đế quang lâm, không đón tiếp sớm được, xin mời vào. Cùng với lời mời, một bóng áo xanh xuất hiện trước mặt bọn Độc Cô Bại Thiên. Đó là một lão già thấp lùn, nhỏ thó. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn y rồi nói, người là ai? Kẻ mới đến đáp, ma đế đã không biết ta là ai, vì sao lại đánh vào sơn trang của ta? Ta đến để tiêu diệt tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị. Ta biết những người ở đây đều là những quái tử thủ, hai tay nhuốm đầy máu tanh của thiên hạ. Ta chỉ biết ngươi là một lão sát thủ, còn thân phận cụ thể của ngươi đương nhiên là ta không biết. Lão sát thủ kia nói, xem ra người đã biết đây chính là tổng đàn bí mật của tổ chức sát thủ đệ nhị. Ta không thừa nhận thì chỉ là trò hề, coi như là thừa nhận. Đúng, đây chính là tổng đường của sát thủ. Đối với cái mũi của ma đế các hạ, ta thực sự bội phục, không ngờ có thể tìm đến tận nơi đây. Hoa Vân Tiên ở phía sau tiện thể chêm vào, không sai, tên khốn này ngoài trừ ra mặt rất dày, còn có cái mũi rất dài, rất thính, coi như là người xui xẻo bị hắn xoài trúng đấy. Độc Cô Bại Thiên vội nói, người thần là một cao thủ đế cảnh, lại không thoát ra khỏi được trần thế ô trọc để mà tĩnh tâm tu luyện, không ngờ để tổ chức ra một tổ chức tà ác như thế này, thật là đánh phành thầy xé xác. Sát thủ đế cảnh kia nói, nếu như trên thế giới này không có ai cần sát thủ, chúng ta đã sớm bị giải tán từ lâu. Sự thật chứng minh là rất nhiều người không từ bỏ được những tổ chức như thế này. Thậm chí có những trưởng lão đạo mạo của các phái cũng tìm đến chỗ chúng ta để làm ăn. Người không chỉ trích những người đó, vì sao lại muốn thảo phạt chúng ta? Những người nhận tiền giúp thần chủ giải quyết nạn nhân cơ chứ? Độc Cô Bại Thiên nói, bởi vì nghề nghiệp của các người quá bẩn thỉu, các người hút máu người, các người là một lũ ma quỷ tham lam. Sát thủ đế cảnh ngẩng đầu cười vang, ma đế à, người không cảm thấy những gì người nói thật đáng cười hay sao? Chúng ta nhuốm máu tanh ư? Những người bị người giết hình như không ít hơn bọn ta. Hai lần đại chiến Trường Sinh Cốc, người đã giết bao nhiêu người? Không ít hơn 1.000 đâu, nhiều hơn chúng ta nhiều. Người mà gia nhập tổ chức sát thủ thì sẽ là vương bài sát thủ số 1 từ trước đến nay đấy. Độc Cô Bại Thiên đáp, cùng lấn giết người, nhưng ta là vì sinh tồn, chỉ bất đắc dĩ vì bảo vệ mình mà thôi. Còn các ngươi đem tính mạng của người khác ra làm giao dịch, tính chất hoàn toàn bất đồng. Sát thủ đế cảnh kia nói, cái thế giới này chỉ lấy thực lực ra mà giảng đạo lý. Ngươi không phải là muốn tiêu diệt tổ chức của bọn ta sao? Được thôi, hãy thể hiện thực lực của ngươi đi. Độc Cô Bại Thiên nói, ngươi thật là thẳng thắn đấy. Hôm nay ta đã dám đến đây, đương nhiên chẳng có các ngươi vào đâu. Lát nữa đến lúc động thủ, ta muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Nhưng mà trước khi động thủ, ta có một việc chừa rõ, muốn nghe các người giải thích một chút. Sát thủ đế cảnh kia nói, có chuyện gì? Đầu của Bại Thiên đáp, sau lưng các người có phải có một thế lực chống đỡ cho các người phải không? Đế cảnh cao thủ kia nói, buồn cười thật, đương đương là tổ chức sát thủ đệ nhị, sao có thể là vật trong tay người khác được? Không có kẻ nào có thể chống chế được chúng ta. Ta không tin, sao các người khẳng định là không có một thế lực khác? Sát thủ đế cảnh nói, xem ra người đã sớm điều tra qua chúng ta, nhưng đã làm người thất vọng rồi. Thực sự không có kẻ nào khống chế được chúng ta, chỉ có vài vị khách sộp thường xuyên chiếu cố chúng ta mà thôi. Nhưng mà là ai, ta không thể tiết lộ được. Đầu cô Bài Thiên biết rằng có hỏi nữa thì cũng không thu được gì, bèn thôi. Lúc này nhóm người do Thủy Thiên Ngân dẫn đầu đã vụt thành vô tức từ phía sau tiến vào Sơn Trang. Do những sát thủ trong Sơn Trang đều tập trung chú ý vào đầu cô Bài Thiên ở tiền viện, căn bản không chú ý đến nhóm người này. Còn những kẻ canh gác ẩn nấp xung quanh đều không qua được cảm ứng của thần thức đế cảnh. Tất cả các trạm gác ngầm đều bị thân thủ diều tuyệt của lão dọn sạch. Lúc này Độc Cô Bại Thiên cũng sát thủ đế cảnh dương cung bạt kiếm, đại chiến chuẩn bị bắt đầu. Nhưng đúng vào lúc này, đế cảnh sát thủ cảm ứng được khí tức của lão võ đế Thủy Thiên Ngân, lập tức biến sắc mặt. Lục Trương y chỉ tập trung quan sát Độc Cô Bại Thiên, không chú ý đến động tĩnh phía sau Sơn Trang. Hiện giờ lại phát hiện một đế cảnh cao thủ tập kích phía sau, làm sao không kinh hoàng cho được. Độc Cô Bại Thiên quay đầu nói với Thủy Tinh và Hoa Vân Tiên. Lát nữa, ta đối phó với lão già này, các người dẫn quân đánh giết vào trong, không được cho tên nào chạy thoát. Vừa dứt lời, hắn cởi áo choàng quăng sang một bên. Tấm áo choàng nát vụn giữa không trung, cuốn theo chiều gió. Sát thủ đế cảnh nói, Độc Cô Bại Thiên, có lẽ tu vi của người đủ cao thâm, đủ khủng bố, nhưng người chỉ có tu vi cao thâm mà thôi. Người không hiểu được kỹ xảo giết người. Giết người cũng là một môn nghệ thuật, không nhất định phải có công pháp cao thâm, tu vi hơn người. Hôm nay, ta sẽ dạy cho người một bài học. Vừa dứt lời, y cũng cởi áo choàng ra. Đồng Cô Bại Thiên bật cười. Lão già này thật là tự phụ, không ngờ dám định dạy cho hắn một bài học cơ đấy. Không phải hắn chưa bao giờ giết người, hơn nữa còn giết không ít, đâu thèm để ý đến những lời đó của sát thủ đế cảnh. Tay của hắn nắm chặt ma phong, nhưng cuối cùng vẫn chưa rút ra. Thân thể nhỏ bé của sát thủ đế cảnh bạo phát một cỗ bá khí kinh người. Cường khí hùng hồn từ trong cơ thể của y hùng dũng lan tỏa, sao động kinh hồn khiến cho những người khác cảm thấy vô cùng rung động. Đồng Cô Bại Thiên xua tay về phía sau rồi nói, các người chuẩn bị tiến công đi. Vừa dứt lời, y sải bước về phía cao thủ đế cảnh đó. Mỗi bước chân mặt đất đều rung chuyển, chiến ý ngút trời. Thủy Tinh ở phía sau kêu lên, cẩn thận một chút. Hoa Vân Tiên lẩm bẩm, yên tâm, tên cố này không chết được đâu, càng đánh càng mạnh đấy. Đầu Cô Bại Thiên không chú ý đến lời nói của mấy người phía sau. Hắn không ngừng tích tụ cường khí bên trong cơ thể. Thân thể dần dần phát ra quang mang nhàn nhạt. Cường khí từ bên trong cơ thể lan tỏa ra. Hai cao thủ đế cảnh cuối cùng cũng bắt đầu giao phong chân chính. Hoa Vân Tiên và Thủy Tinh dẫn thủ hạ từ hai bên đánh thẳng vào trong. Lúc này, trong sơn trang đã trở nên hỗn loạn. Lão võ đế vô thành vô tức tiến vào bên trong đã tiêu diệt rất nhiều cao thủ. Lão xuất thủ vô tình. Những sát thủ gặp phải lão, không chết thì cũng bị trọng thương. Sơn trang đại loạn, Ma giáo, Vân Yên Các, Thủy Tinh trai điên cuồng chém giết, sát khí ngập trời trong đêm tuyết trắng. Tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ, mặc dù thực lực hùng hậu, lực lượng cường đại vô cùng, nhưng cũng không cách nào chống được sự liên thủ của ba bên. Chỉ trong hơn chục phút, sơn trang máu chảy thành sông, nhưng không phải là vì tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ không có sức chiến đấu. Trong sơn trang có bốn cao thủ vương cấp, một đế, bốn vương, cộng thêm với một vương cấp cao thủ bị Độc Cô Bại Thiên giết chết trước đó. Có thể tưởng tượng được thực lực của tổ chức này như thế nào. Nhưng bốn cao thủ vương cấp vừa xuất hiện, liền bị Thủy Thiên Ngân chặn lại. Bốn đạo kiếm khí lóe lên, quang mang rực rỡ, nhưng tiên thiên kiếm khí vô tận gặp phải tiên thiên cương khí của lão võ đế liền mất đi sự lợi hại thường ngày, giống như những quầng sáng pháo bông biến mất giữa không trung. Bốn vị vương cấp cao thủ khổ sở ứng phó cương khí của Thủy Thiên Ngân, cầu tử nhất sinh. Hoa Vân Tiên với thần thủ vương cấp đột kích giữa nam sát thủ, thân hình phiêu giật nhưng xuất thủ vô tình, từng đóa hoa máu nở rộ sau lưng của nàng. Xét một cách tương đối, Thủy Tinh quá mềm lòng, không nỡ giết một sát thủ nào, chỉ đánh ngã mà thôi. Hùng hãn nhất vẫn là ma giáo đệ tử, Nhưng kẻ này ra tay tàn độc, mỗi kiếm đều thấy máu, giết cho bọn sát thủ bỏ chạy tán loạn. Chưa đầy một khắc, tổ chức sát thủ đệ nhị thiên hạ hoàn toàn tan rã. Không phải là bọn chúng quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Lão Võ Đế dùng lôi đình trị uy, chớp mắt đã hạ cục hai cao thủ vương cấp, chỉ còn hai tên khổ sở tránh né. Đầu lĩnh đã như vậy, thủ hạ nào còn tâm tình tái chiến nữa. Thế bình bại như núi đổ, hỗn chiến chớp mắt chuyển thành đổ sát. Đơn phương, sơn trang báo chạy thành sông. Lúc này, đại chiến giữa Độc Cô Bại Thiên và Đế Cảnh sát thủ đến hồi gay cấn. Hắn không ngờ thực lực của lão sát thủ này lại mạnh như vậy. Hơn nữa, đúng như y nói, y thực sự nắm được không ít kỹ xảo sát nhân. Ví dụ như lợi dụng địa thế, dùng thực lực Đế Cảnh phóng phi đao. Hắn là Hắc Dược Vấn, dùng đoạn kiếm trong tay xảo diệu phản xạ ánh trăng, khiến Độc Cô Bại Thiên hoa cả mắt, sau đó đột tập những sát chiêu cổ quái xuất ra vô tận. Độc Cô Bại Thiên hóa giải từng chiêu, những đoạn thứ sát xảo diệu như vậy, có thể nói các thủ Đế Cảnh đều bị hóa giải bởi hắn rồi. Hai người giao chiến kịch liệt giữa không trung, bạo phát từng đoàn quang hoa lóe mắt, cường khí mãnh liệt bắn ra khắp nơi. Trong sơn trang, tiếng là chém giết càng ngày càng ít đi, khiến sát thủ Đế Cảnh vô cùng bất an, y dần dần mất đi vẻ ung dung ban đầu. Độc Cô Bại Thiên cười hà hả mà nói, người không phải là muốn dạy ta kỹ thuật giết người sao? Hiện giờ hoảng hốt cái gì chứ? Sát thủ Đế Cảnh gằn giọng nói, không ngờ ngươi lại mời nhiều viện thủ đến như vậy. Bất Tử Ma Đế có nhiều nành vuốt từ bao giờ vậy? Ngươi không cần phải biết, đi chết đi. Độc Cô Bại Thiên tiến lên một bước, tung ra một quyền vô cùng cường mãnh. Cường khí vô tận điên cuồng cuộn về phía trước, không trung ẩn ước truyền lại từng trận y ung, năng lượng vô cùng lan tỏa khắp tràng viện. Dao động kịch liệt khiến những kẻ đang giao chiến ở ngoài xa cũng phải run lên. Sát thủ Đế Cảnh biến sắc, y biết được uy lực của quyền này, cũng biết Độc Cô Bại Thiên muốn dùng y để mà tiến hành đòn đấu cuối cùng. Y không dám chủ quan, quẳng thanh kiếm trong tay đi, gầm lên một tiếng, thân thể phát ra những tiếng răng rắc, thiên địa tinh khí cuồn cuộn tụ vào người y. Toàn thân y như một vực sâu hút nước, hút tất cả thiên địa tinh khí vào bên trong. Lúc này thân hình nhỏ bé của cao thủ Đế Cảnh phảng phất như to lên gấp nhiều lần, toàn thân phát ra một cỗ khí tức chấn nhiếp lòng người. Thực lực trong cơ thể y hùng dũng bành phái, thế nhưng cường hoành vô tận, ẩn ước có quang mang xuất hiện. Y cũng huy động một quyền nghênh đón Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên thầm kinh ngạc, hiện giờ y thực sự tin vào câu nói nhân loại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một đầu lĩnh của tổ chức sát thủ tham luyến hồng trần tục sự, không ngờ lại có tu vi cao thâm đến như vậy. Không ngờ lại có một loại công pháp tương tự như thầu thiền đoạt nhật đại pháp. Đây thực sự là một cường địch của hắn. Hai đoàn tấn công cường liệt của hai đại cao thủ cuối cùng cũng va chạm vào nhau. Cường khí rực rỡ bắn ra bốn phía. Quang mang lóa mắt xông lên tận trời. Tường viện xung quanh trang viện biến mất như bằng tuyết dưới ánh nắng. Cuối cùng hóa thành cát bụi. Các phòng ốc ở phía xa cũng bị ảnh hưởng sụp xuống từng mảng. Năng lượng dao động kịch liệt lan tỏa rất xa. Đám sát thủ và đệ tử ba phái đều bị ảnh hưởng. Có rất nhiều người bị hất văng ra đất. Độc Cô Bại Thiên quay miệng rỉ máu. Hắn ta ít nhiều cũng bị thương nhẹ. Còn sát thủ Đế Cảnh liên tục phun ra ba cụm máu tươi, chạy như bay, trốn vào phía trong sơn trang. Nhưng một đạo thân ảnh nhanh chóng chặn trước mặt y. Lão Võ Đế Thủy Thiên Ngân cười hà hà nói, chớ vội chạy, ta còn chưa thân thiết với người. Ồ, sao ta thấy người thật là quen đấy. Sát thủ Đế Cảnh bị lão Võ Đế Thủy Thiên Ngân chặn lại, đã vô cùng kinh sợ. Lại nghe thấy câu nói của lão, càng thêm hoảng hốt. Lão già khốn nhà ngươi là ai? Y đã cảm ứng được tu vi khủng bố của lão Võ Đế. Ta là Thủy Thiên Ngân của Thủy Tinh Trai. Sát thủ Đế Cảnh kinh ngạc nói, thì ra là ngươi. Thủy Thiên Ngân tử tế quan sát lão sát thủ trước mặt rồi nói, ngươi là ai? Vì sao ta thấy người rất quen mặt? Người thấy quen mặt ư? Vậy ngươi thử nhìn ta cẩn thận chút xem ra ta rút cục giống ai chứ? Thủy Thiên Ngân kinh ngạc nói, là ngươi, không phải 50 năm trước, ngươi đã chết rồi sao? Tên khốn, không điều ác gì ngươi không làm. Ngươi, không ngờ ngươi vẫn còn sống ư? Sát thủ Đế Cảnh cười lạnh nói, bọn già khốn kiếp các ngươi đều còn sống, ta chết làm sao được? 50 năm trước, ba đại cao thủ bao vây tấn công ta. Ta vẫn còn sống sót, thật là bất ngờ có phải không?

Ánh trăng thật là mờ ảo, gió lạnh từng cơn. Một đoàn người bước theo sát thủ đế cảnh mà xuyên qua sơn trang, tiến về phía hậu sơn. Cách tòa tiểu sơn hơn trăm trượng, Độc Cô Bại Thiên cùng Thủy Thiên Ngân đều cảm thấy bất an, trong lòng hồi hộp, cảm giác như có một cỗ lực lượng đáng sợ ẩn tàng gần đó. Hai người quay sang nhìn nhau, biến sắc, kinh hoàng hô lên. Thánh cấp cao thủ à? Hai người rút cũng hiểu, vì do sát thủ đế cảnh dám lớn tiếng nói bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn, bởi vì không ngờ ở đây ẩn tàng một vị thánh cấp cao thủ. Thủy Thiên Ngân lập tức lạnh toát mồ hôi. Mặc dù lão đã lớn tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải võ thánh trong truyền thuyết. Hoa Vân Tiên và Thủy Tinh cũng đang nghe thấy hai người nói chuyện, thần sắc lập tức trở nên khẩn trương. Bọn họ từng may mắn gặp được võ thánh. Ngày trước, khi Độc Cô Bại Thiên từ ma vực ở thành phòng đế quốc đánh giết đến Trường Sinh Cốc để gặp được Minh Nguyệt, từng tức giận xá thân thành ma. Khi đại khai sát giới tại Trường Sinh Cốc, từng khiến một vị võ thánh xuất hiện. Trường đại chiến kinh thiên động địa giữa hai người cho đến bây giờ vẫn làm cho hai nàng cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ, nghe nói sát thần ẩn nấu ở trong đây, không ngờ lại là một võ thánh, làm cho bọn họ cảm thấy kinh sợ vô cùng. Nhìn dáng vẻ hoa dung ảm đạm của hai nàng, Thủy Thiên Ngân an ủi. Không cần phải sợ, có già già ở đây, không kẻ nào dám làm thương hại đến các con được. Lúc này, đế cảnh sát thủ đã vô cùng suy nhược, y cười thảm mà nói. Thủy lão đầu, ngươi đừng cố tỏ vẻ trấn định. Đã đến đây rồi thì không kẻ nào có thể sống sót được. Ta không sống được, cả người cũng phải chết theo. Thủy Tiên Ngân không thèm để ý đến y, cùng Độc Cô Bại Thiên thường lượng đối sách. Làm sao bây giờ? Chúng ta quá chủ quan, không ngờ ở đây còn có một tên quái vật. Khi thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể đoán ra. Khi nhắc đến vị sát thần đó, đến lão quái tử thủ đế cảnh tù vị đều cảm thấy là sợ hãi. Sát thần nhất định phải là một quái vật bất tử. Thật không ngờ Thủy Thiên Ngân lúc còn sống có thể đối mặt với một lão bất tử thánh cấp. Độc Cô Bại Thiên nói, không cần phải hoảng. Lão không thấy có chút cổ quái sao? Chúng ta đều đã cảm ứng được khí tức của thánh cấp cao thủ đó. Hắn khẳng định cũng đã sớm cảm ứng được khí tức của chúng ta. Vì sao còn chưa xuất hiện chứ? Đúng vậy. Thế là thế nào? Độc Cô Bại Thiên nói, trước hết hãy để bọn Thủy Tinh dẫn người của bà phái rút đi trước. Ở lại cũng chẳng giải quyết được gì. Thủy Tinh nói, không, chẳng muốn ở lại cùng với Gia Gia. Hoa Vân Tiền nói, ta chưa từng gặp thánh cấp cao thủ, có gì mà đáng sợ chứ, ta muốn ở lại xem thế nào. Thủy Tiên Ngân nói, không được, các người lập tức rút ngay. Hoa Vân Tiên cùng Thủy Tình vẫn đứng im. Thủy Tiên Ngân có chút khẩn trương, nói với đệ tử bà phái, các người đều đã nghe thấy rồi đó, ở đây có một địch nhân cường đại vô cùng, các người ở lại đây cũng không giúp được gì đâu, ta ra lệnh cho các người lập tức rút lui. Năm người đó do dự một lúc, năm người ma giáo nhìn Độc Cô Bại Thiên, đợi hắn lên tiếng, còn người Vân Yên Các chờ đợi Hoa Vân Tiên. Đệ tử Thủy Tinh Trai căn bản không muốn rút lui, muốn cùng lão võ đế kháng địch. Lúc này đế cảnh sát thủ đột nhiên gào lên, sát thần, vì sao ngài còn chưa hiện thân? Tổ chức sát thủ do một tay ngài sáng lập đã bị tiêu diệt, tập đoàn sát thủ lâu đời nhất trên giang hồ đã không còn tồn tại, còn những kẻ trước mặt chính là đầu sỏ gây ra chuyện này. Lẽ nào ngài thực sự muốn tha cho bọn chúng? Phía trên núi đột nhiên cất lên một tiếng thở dài tang thương, thành âm giả nua cất lên. À, không phải ta đã nói với ngươi là không được làm phiền ta, vì sao ngươi lại không nghe lời chứ? Trên mặt của đế cảnh sát thủ lộ ra thần sắc kinh khủng. Tiểu nhân biết, tiểu nhân không nên làm phiền lão nhân ra, nhưng nếu như bọn người này không chết, tiểu nhân sẽ chết không nhắm mắt được. Tiểu nhân muốn nhìn thấy bọn chúng chết trước mặt mình. Âm thanh giả nua đó lại thở dài. Hay ra, người vì bản thân mình mà quấy rầy ta thanh tu ư? Người không biết rằng trước khi quyền khí của ta khôi phục hoàn toàn thì không thích hợp động thủ sao? Lẽ nào người muốn để ta lại phải ngủ thêm vài năm? Một tổ chức sát thủ còn con thì có đáng là gì? Bị diệt thì có thể tái thành lập mà. Nói đến đây, âm thanh già nua dần dần trở nên lạnh lẽo. Trên không truyền lại một trận năng lượng dao động vô cùng kịch liệt. Không gian xung quanh tựa hồ uốn khúc, cảnh vật trở nên thật mơ hồ. Đế cảnh cao thủ hoảng sợ, sắc mặt đại biến, toàn thân run lên. Mọi người tại trường đều cảm thấy một cỗ sức mạnh khủng khiếp phát ra từ tiểu sơn. Năng lượng dao động lan tràn như sóng triều lan tỏa ra xung quanh tiểu sơn. Đệ tử ba phái lần đầu tiên gặp phải võ thánh trong truyền thuyết, vừa kinh sợ vừa hiếu kỳ, nhưng đại đa số là hoảng sợ.

vì sao ngươi lại không dám tìm đến gây sự mà trốn tránh cả ngàn năm nay? À, lẽ nào chỉ biết khi phụ đám hậu bối như chúng ta chứ? Thánh cấp cao thủ vừa tức giận vừa kinh ngạc nói. Ngươi nghe ai nói, làm sao ngươi lại biết Tuần Thiên sứ giả? Đâu có phải Thiên cười đáp. Những gì ta biết còn nhiều nữa. Ta còn biết Tuần Thiên sứ giả cứ trăm năm tuần thị một lần. Nguyên tìm loại võ thánh giả như là người khai đào đấy. Cổ võ thánh thực lực hùng mạnh chân chính tiêu diêu tự tại, không kẻ nào dám động vào. Thánh cấp cao thủ mặc dù rất tức giận, hận không lập tức nghiền nát Độc Cô Bại Thiên ra, nhưng vẫn cố nhịn, gan giọng hỏi. Nói, người rốt cuộc là kẻ nào? Làm sao người biết được những bí ẩn đó? Lúc này không chỉ có sát thần mê hoặc, đến Thủy Thiên Ngân, Thủy Tinh, Hòa Vân Tiên và đệ tử Tam Phái đều không hiểu những gì mà Độc Cô Bại Thiên nói. Đều là những điều bọn họ lần đầu nghe thấy, căn bản không hiểu gì cả. Đạo Võ Thánh không nhịn được thầm hỏi. Tiểu tử, người đang nói linh tinh cái gì đó? Độc Cô Bại Thiên không thèm quan tâm đến mà nói. Ta là ai? Người biết Cổ Võ Thánh Vong Tình Ma Quân không? Sát thần thần sắc đại biết. Đương nhiên là có nghe qua. Lão nhân già cười thần thông cái thế. Làm sao ta lại không biết? Người, lẽ nào ngươi là cháu chắt của ngươi? Mẹ kiếp, bằng vào lão ta làm cháu chắt của ta còn tạm được. Tiểu tử, người đúng là không muốn sống nữa. Dám nói xấu cào nhận tiền bối sau lưng, người thật là chán sống rồi. Độc Cô Bại Thiên lại nói, một vong tình ma quân nhỏ xíu đã dọa người thành ra như vậy, thật là chẳng rát gì. Người có biết tiểu đệ kết bái của ta là ai không? Là Thiên Ma đó. Sát thần nghe nhắc đến Thiên Ma, suýt chút nữa rơi từ trên không xuống, đã ổn định thân hình, nghi ngờ một chút rồi ngậm lên. Tiểu bối nhà cười dám trêu chọc ta như vậy, Thiên Ma lão tổ đã mất tích vạn năm nay, người lại dám huynh hoang nói người là tiểu đệ của ngươi. Người nghĩ người là ai? Bằng bản lĩnh mạt hạng của ngươi còn đánh giày cho người ta còn chưa đủ tư cách. Đâu Cô Bại Thiên đầu lại nhìn về lão võ đế Thủy Thiên Ngân cùng bọn Hoa Vân Tiên. Bọn họ đều mang biểu tình người không xứng trên mặt, đều là khiến hắn vô cùng bực bội. Bản thân của hắn không rõ thì mọi người làm sao biết về quan hệ giữa hắn và Thiên Ma trước đây được. Nếu như quan hệ thực sự giữa hai người bị thiên hạ biết được, chắc chắn sẽ chấn kinh thiên hạ, tạo ra vô số sóng gió. Độc Cô Bại Thiên nhìn thánh cấp sát thần giữa không trung, trong lòng không có chút chắc chắn nào cả. Hắn muốn dọa cho lão tổ tông của sát thủ giới một trận, nhưng hiển nhiên đó là hành động không thực tế. Tiểu bối vô tri, rốt cuộc người có chịu nói hay không? Làm sao ngươi biết được các bí ẩn đó? Nếu không nói, ta sẽ cho người hồn phi phách lạc. Độc Cô Bại Thiên đáp, lão khốn nhà ngươi, đừng có cuồng vọng. Ngươi tưởng là trên đời này chỉ có một võ thánh à? Nếu không phải ta quen biết một vị võ thánh công lực trác tuyệt, làm sao có thể biết được những bí mật đó? Nếu người dám động đến ta, trong vòng 3 ngày, người khó tránh khỏi hậu quả linh thức tịch diệt. Tiểu tử người thật là biết khoác lác, ta muốn xem ai có thể tiêu diệt được ta. Vừa dứt lời, hắn liền chuẩn bị động thủ. Thủy Thiên Ngân nói, khoan đã, tiền bối xin hãy khoan động thủ. Sa thần cười lạnh đáp, người còn có gì để nói? Lão võ đế Thủy Thiên Ngân nói, tiền bối có thể để các đệ tử khác rời đi, ta cùng thanh thiên này ở lại có được không? Lão chỉ rằng Độc Cô Bại Thiên nói tiếp, tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị bị tiêu diệt bởi vì hai người chúng ta tham chiến. Đa môn nhân đệ tử này cũng chẳng có tác dụng gì. Lão võ đế muốn cứu môn nhân đệ tử của thảm phái, bởi vì nếu như động thủ cùng thánh cấp cao thủ, căn bản không có khả năng thắng lợi nào. Thậm chí có khi còn chưa kịp xuất thủ đã bị tiêu diệt rồi. Không được. Các người đã làm ta phải xuất quan sớm, các người sẽ phải trả giá cho hành vi ngu xuẩn của mình. Lão võ đế nản đi, vậy tiền bối có thể tha cho hai đứa nhỏ này không? Lão chỉ vào Hoa Vân Tiên và Thủy Tinh rồi nói, bọn chúng vẫn còn nhỏ, không hiểu biết gì, tiền bối tha cho bọn chúng nhé. Sát thần lạnh lùng nói, không kẻ nào được đi hết. Lão võ đế thấy sát thần lãnh khốc vô cùng, căn bản không chút nhận nhượng, liền không chút khách khí trở mặt, chửi bới. Cái đồ trời đánh thánh vật không chết nhà ngươi. Lão nhân già ta đã nói cạn lời. Không ngờ ngươi không để mặt. Thật là không biết tốt xấu gì. Ta... Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Đường đường là võ đế. Không ngờ cũng ngoạc miệng ra chửi như vậy. Độc Cô Bại Thiên không nhịn được cười. Mặc dù hắn biết lão đầu tử này cũng không tử thế gì. Nhưng không ngờ lão lại hào phóng đến như vậy. Dám chửi bới một cao thủ thánh cấp trước mặt người đời. Thánh cấp cao thủ giận đến mức toàn thân run lên. Giơ tay chỉ về phía Thủy Thiên Ngân mà quát. Tiểu tử thúi, muốn chết sao? Vừa dứt lời, một đạo phòng màng rực rỡ phá nát hư không, phát ra những âm thanh kỳ dị, lao thẳng về phía của lão võ đế. Thủy Thiên Ngân kinh hãi, nhanh chóng né sang một bên. Phong băng giáng thẳng xuống đất, cát bụi mù mịt, đất đá tùng tóe. Một cái hố sâu hoắm xuất hiện tại nơi lão vừa đứng. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Một đòn đơn giản của thánh cấp cao thủ đã kinh người như vậy. Nếu như toàn lực xuất thủ, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không đỡ được một đòn của y. Lúc này thì Độc Cô Bại Thiên ra hiệu cho Hoa Vân Tiên cùng Thủy Tinh lùi lại. Hắn rút ma phòng tự sau lưng ra, nói với sát thần giữa không trung. Lão quái tử thủ trở đánh kia, người nhìn xem đây là cái gì? Sát thần quay đầu lại nhìn, lập tức kinh ngạc. Người khác có thể không cảm giác được gì, nhưng y đã đạt tới thần cấp cảnh giới, thần thức mạnh hơn người thường rất nhiều lần. Ngay lập tức, y cảm nhận được binh khí, nhìn không giống đao cũng không giống kiếm, thật không bình thường chút nào. Khi y đem toàn bộ thần thức tập trung vào thanh binh khí đó, một cỗ năng lượng khổng lồ từ ma phong ao ạt tuôn ra, giáng mạnh vào thần thức của y. Sát thần là thảm một tiếng, phun ra ba ngụm máu tươi, lảo đảo trên không trung, suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Tiểu tử ngươi, trong tay ngươi là vật gì? Trong mắt của sát thần hiện lên nét sợ hãi. Y vừa chỉ cảm ứng được một chút, đã gặp phải phản lực mạnh như vậy. Có thể tưởng tượng được sự khủng bố của thanh binh khí này. Độc Cô Bại Thiên huỳnh hoàng. Võ thánh ngu ngốc nhà ngươi, không ngờ đến di vật của vạn ma chỉ tổ cũng không biết. Người sống cũng phí thật. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua, trong thiên hạ từng có một người tồn tại vô cùng vĩ đại. Người bại bách thánh, diệt thần sứ, vô địch thế gian. Sau đó chán ghét cuộc sống vô địch, đánh lên thiên giới, từ đó biến mất. Nhưng bình khí của người lưu lạc nhân gian, uy thế bách thánh, chấn nhiếp vạn ma. Người nhìn kỹ đi, đây chính là tuyệt thế thần binh của ma tổ năm đó. Sát thần đại kinh thất sắc, mặc dù những gì Độc Cô Bại Thiên nói với những gì y biết có chút sai lệch, nhưng sự thật là có một thanh binh khí như vậy. Hiện giờ binh khí trong tay Độc Cô Bại Thiên khiến cho y cảm thấy run rẩy. Y thực sự hoài nghi đó chính là tuyệt thế thần binh trong truyền thuyết. Thế nhưng y cũng cảm thấy suy đoán đó quá hoang đường. Thần binh tối cường trong truyền thuyết, đừng nói đến người tầm thường, cho dù là võ thánh cũng khó sử dụng. Dù sao đi chăng nữa cũng không thể bị một tên tiểu tử nhãi tranh mới hơn 20 tuổi dễ dàng cầm trong tay. Y lại sử dụng thần thức thăm dò ma phong một lần nữa. Lần này ma phong phát ra sức mạnh còn mạnh hơn lần trước, giáng mạnh vào thần thức của y, suýt chút nữa đánh tan cả thần thức. Y liên tục phun ra mấy ngụm máu, thân thể kịch liệt run rẩy. Một cỗ hàn ý lạnh buốt lan tỏa, khiến chỗ y cảm thấy như rơi vào hũ băng. Ma phong phát ra sát ý vô tận, khiến chỗ y có cảm giác vô lực. Làm sao lại như thế? Làm sao lại như thế được? Đôi mắt của y vô thần, lầm ba lầm bẩm. Mọi người quan chiến cũng cả kinh thất sắc. Không biết tại sao sát thần lại tự dưng thổ huyết, nhưng cũng phần nào đoán ra là có liên quan đến bình khí có hình dạng quái dị trong tay của Độc Cô Bại Thiên.